Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 107, cái chết của cậu Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Châu lập tức nói với mấy người bảo vệ. Cậu Trương này ở trong cửa hàng chúng tôi cố ý gây chuyện. Anh ta là khách quen của cửa hàng nên sẽ không báo cảnh sát. Các anh mời anh ta ra ngoài đi. Cậu Trương giận dữ. Quản lý Châu, ông điên rồi sao? Lẽ nào ông lại không biết anh họ tôi là ai sao? Quản lý Châu mặt không cảm xúc nói. Cậu Trương, xin anh giữ lại chút mặt mũi cho anh của anh. Nói xong, ánh mắt quản lý Châu hướng về phía bảo vệ. Bảo vệ lập tức tiến lên đưa anh ta ra ngoài. Anh ta giãy giụa kêu gào. Bảo vệ không vì thế mà bị lay động. Quản lý Châu lập tức gọi người đến dọn dẹp bàn ăn. Một lần nữa dọn thức ăn ra. Khúc Giai Kỳ nói. Này, Ma Nam. Chu Nguyên Hạo lạnh lùng liếc nhìn làm cô bé thức thời đổi giọng. Chu cái gì ấy nhỉ? Tôi rất thưởng thức tính cách của anh. Có thù nhất định sẽ báo. Khiến người khác sống không dễ dàng. Ha ha, nào, chúng ta cùng nhau uống một chén. Chu Nguyên Hạo vẫn nể tình mà uống một chén rượu. Anh không thể ăn thức ăn bình thường của người sống. Bởi vậy chỉ đưa tới mũi người một cái rồi đặt trở về. Tôi nói, thật ra cũng không cần thiết phải ra tay. Dù sao anh ta cũng không sống lâu được nữa. Khúc Giai Kỳ gật đầu. Tôi cũng ngửi thấy được trên người anh ta có mùi của người chết rất nồng. Tôi nói, cái mùi này quá nồng. Tôi nghi ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn. Chúng ta có thể trốn vẫn nên trốn đi. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo có chút ảm đạm. Rơi vào trầm tư, ăn cơm xong. Chu Nguyên Hạo nói muốn cùng tôi đi dạo phố. Khúc Giai Kỳ rất vui vẻ chạy theo sau. Lập tức bị Ôn Diệu Noãn lôi đi. Có một con kỳ đà cản mũi lớn như vậy ở đây. Chu Nguyên Hạo chắc chắn sẽ nổi giận. Chu Nguyên Hạo cùng tôi đi xem phim kinh dị. Thể loại phim này trong nước cũng không thể có ma quá ghê. Chúng tôi đều xem như là đang xem phim hài. Nếu như Chu Nguyên Hạo không phải ma. Đoán chừng anh sẽ ngủ luôn tại chỗ. Bỗng nhiên, cả hai chúng tôi đều sững sờ. Trên màn ảnh, có một người đóng ma đang giở trò. Nữ chính ăn mặc thiếu vải bị dọa sợ đến mức chạy loạn khắp nơi. Ngay lúc chiếu đến cảnh cô ta đang chạy từ hành lang âm u xuống thì đột nhiên trên vách tường hiện một gương mặt quỷ. Cảnh phim nhanh chóng qua đi. Hình ảnh cũng tối. Bình thường không dễ dàng chú ý tới nhưng chúng tôi đều nhìn thấy. Đây chắc chắn là một hồn ma. Hồn ma này ở cấp bậc nào cũng không biết rõ. Bỏ ra mấy chục nghìn để xem một bộ phim kinh dị chân thật cũng coi như đáng giá. Ra khỏi rạp chiếu phim, chúng tôi lại cùng nhau đến quán ăn khuya. Chu Nguyên Hạo giống như từ trước đến nay chưa từng tới những nơi như thế này. Đối với món gì cũng rất mới mẻ. Tính ra thì anh cũng đã ăn 15 que xiên nướng. Mà ăn xong cái gì đó, thì con người cũng không thể ăn nữa. Chúng tôi chỉ có thể đóng gói mang đi mà thôi. Lúc đi một người khách còn nói khẽ với vợ của anh ta. Chấm, hiện tại ngay cả đàn ông đều ăn uống điều độ. Em xem cái anh chàng đẹp trai kia cũng chỉ ngửi mấy cái xiên nướng coi như là đã ăn. Thế mà em vẫn còn ăn nhiều như vậy. Tôi thầm nghĩ, nếu như anh ta biết anh là ma thì đoán chừng sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Chúng tôi về đến nhà lập tức ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Ở nhà họ Trương bên kia đèn đuốc sáng choang. Cậu Trương đang ngồi trên ghế sofa kiểu Ý được thiết kế riêng. Trên mũi quấn băng gạc màu trắng. Mẹ của anh ta ăn mặc sang trọng ngồi một bên lau nước mắt. Ông Trương à, ông nói xem còn có phép tắc hay không? Mẹ Trương khóc lóc nói. Tôi có một đứa con trai ngoan ngoãn như vậy. Chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm lại bị người ta đánh thành như vậy. Ông cần phải giúp con trai báo thù. Bố Trương hơn 50 tuổi nhưng được chăm sóc tốt nhìn trông rất trẻ. Ông ta sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Con hư tại mẹ, tất cả đều tại bà cả đấy. Anh họ đã cấm nó. bà còn dám thả nó ra ngoài. Bà đây không phải tự làm tự chịu sao? Mẹ Trương cuống lên. Trương Lễ là anh họ cũng không phải anh ruột. Coi như là anh ruột. Vợ chồng chúng ta vẫn còn sống thì lúc nào đến lượt nó dạy dỗ con mình cơ chứ? Bố Trương chỉ vào cái mũi của Trương Thiên Đức nói. Thằng nhóc này không ngờ lại không có liêm sỉ như thế. Việc gì cũng không làm nên hồn. Cả ngày chỉ biết chơi bời uống rượu. Không phải đều do bà nuông chiều nó sao? Ông nội nó để anh họ quản nó là vì muốn tốt cho nó mà thôi. Mẹ Trương lại bắt đầu lau nước mắt. Ông cụ cũng không công bằng. Đều là cháu của ông tại sao chỉ để ý mỗi Trương Lễ. Con trai của tôi có chỗ nào không tốt? Nếu như ông cụ hết lòng bồi dưỡng nó, khẳng định nó sẽ còn ưu tú hơn so với Trương Lễ kia kìa. Bố Trương bị vợ nói đến không còn gì để nói thêm. Mẹ Trương nói, tôi mặc kệ, ông nhất định phải trút giận cho con trai của chúng ta. Ai đánh nó, nhất định phải làm cho người đó ngồi tù. Sắc mặt bố Trương lạnh lẽo. Bà đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Bà không có nghe thấy Thiên Đức nói sao? Quản lý Châu của Milton đối với người kia rất cung kính. Milton là nơi nào cơ chứ? Sau lưng bọn họ phải có chỗ dựa lớn. Lớn đến mức chúng ta đều không tưởng tượng tới. Có thể làm cho quản lý Châu tiếp đãi long trọng khẳng định là nhân vật lớn. Bà còn đi tìm người ta trả thù hay sao? Người ta không tìm đến bà gây phiền phức là đã đủ nể tình nhà chúng ta rồi. Mẹ Trương vừa nghe xong nhất thời không biết làm gì. Vừa khóc vừa gào. Bố Trương trừng mắt nhìn Trương Thiên Đức một cái. Con cút về phòng ngay cho bố. Khoảng thời gian này không cho phép con bước chân ra khỏi cửa. Ở trước mặt bố của mình Trương Thiên Đức không dám cáu kỉnh. Chỉ có thể dùng sắc mặt bày tỏ ý không hài lòng đi về phòng của mình. Anh ta ngồi trên giường. Trong lòng rất buồn bực. Vốn dĩ đêm này có thể ôm Vu Lệ Dung ngủ nhưng hiện tại chỉ có thể ngủ một mình. Ở trong mắt anh ta, Vu Lệ Dung so với những người phụ nữ bình thường không có gì khác. Là kiểu phụ nữ có thể gọi thì đến, đuổi thì đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa nghe nói cô gái này ở trên giường rất phóng túng. Có thể chơi một vài trò chơi thú vị. Anh ta ngay cả khách sạn cũng đã đặt trước rồi. Khách sạn này có rất nhiều đồ riêng biệt. Còng tay, dây thừng, roi, nến, cái gì cũng không thiếu. Đêm nay vốn dĩ phải là một buổi tối tốt đẹp thế nhưng tất cả đều bị đôi nam nữ chó má kia tới phá hoại. Trương Thiên Đức nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy thù hận, chờ anh ta tìm được cơ hội nhất định sẽ hành hạ bọn họ đến chết. Anh ta quay người nằm trên giường, cũng không có phát hiện khi anh ta nhấc chân lên, dưới gầm giường tối tăm lộ ra một đôi mắt đỏ rực. Anh ta lật người tưởng tượng ra thân thể uyển chuyển của Vu Lệ Dung, dường như cảm thấy mũi mình cũng không đau đớn như vậy. Anh ta tắt đèn, trong nhà tối om, một luồng khí màu đen từ dưới gầm giường nhẹ nhàng bay lên trên không trung hợp thành hình dáng con người. Bóng đen đó mở đôi mắt đỏ to bằng chuông đồng nhìn chằm chằm Trương Thiên Đức. Anh ta không hề biết, dần dần tiến vào giấc mơ đẹp, bóng đen kia nhìn anh ta một lúc lâu. Anh ta cũng cảm thấy căn phòng có chút lạnh nên đưa tay kéo chăn. Trong lúc hốt hoảng mở mắt ra, đối diện chính là một đôi mắt đỏ rực. Anh ta ngay lập tức mở to mắt, còn chưa kịp phát ra tiếng nói thì bóng đen kia đã nhào tới. Máu tươi bắn tung tóe, vết máu lưu lại trên vách tường khiến người khác thấy mà giật mình. Trời còn chưa sáng tôi đã bị chuông điện thoại đánh thức. Là một số lạ, tôi vừa nghe, đầu bên kia lại là Đông Phương Lân. Cô Khương. Chỗ tôi có một vụ án cần cô hỗ trợ. Anh ta nói, tôi không có ấn tượng tốt đối với mấy người thuộc tổ thứ tư của văn phòng điều tra tài liệu X, xin lỗi. Gần đây tôi rất bận. Chuyện này cũng liên quan đến cô đấy. Anh ấy nói, cô biết người tên Trương Thiên Đức đúng không? Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Anh ấy đã bổ sung, Hôm qua cô vừa mới đánh anh ta cơ mà. À, cậu Trương, tôi nói, anh ta làm sao vậy? Anh ta đã chết rồi. Đông Phương Lân nói, bị ăn mất, tôi sửng sốt một chút. Nghĩ đến trên người anh ta nồng nặc mùi người chết. Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Đang muốn từ chối thì đột nhiên Chu Nguyên Hạo nắm lấy tay tôi nói. Đồng ý với anh ta đi. Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý. Đông Phương Lân nói anh ấy sẽ lập tức lái xe đến đón tôi. Để điện thoại xuống tôi không hiểu rõ vì sao mà nhìn anh. Tại sao? Cái thứ kia giết chết Trương Thiên Đức là đi ra từ trong mộ. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo có chút xa xẩm. Nếu như không kịp thời ngăn cản, chỉ sợ nó sẽ trở thành tai họa. Tôi có chút kinh ngạc. Chu Nguyên Hạo là một hồn ma mà sao tinh thần trọng nghĩa lại cao như vậy? Chu Nguyên Hạo không nói rõ với tôi nhưng nhìn biểu hiện của anh thì có chút không đúng. Anh ấy để Ôn Diệu Noãn cùng Khúc Giai Kỳ ở nhà. Sau đó cầm lấy bảng tên từ trên người tôi đi ra cửa. Trên đường đi đến nhà họ Trương, sắc mặt Đông Phương Lân có chút nghiêm trọng, kể lại cho tôi chuyện đã xảy ra. Hôm qua Trương Thiên Đức về đến nhà bị bố mắng một trận. Sau đó về phòng mình ngủ, mẹ của cậu ta lo lắng anh ta sẽ đá chăn nên nửa đêm đến xem. Kết quả vừa mới mở cửa đã thấy trong phòng toàn là máu. Trên giường chỉ còn lại đầu của Trương Thiên Đức, không biết thân thể anh ta ở đâu. Mẹ của anh ta ngất xỉu tại chỗ. Bố của anh ta lập tức thông báo cho Trương Lễ. Sau khi Trương Lễ chạy tới, phát hiện trong phòng Trương Thiên Đức có đặt máy quay. Anh ta dùng nó để quay lại cảnh bản thân cùng với những người phụ nữ. Nghệ sĩ mới nổi kia vận động trên giường. Cách Trương,